Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1059, chương 1060, Vũ Tinh Giả. Trên đại lục bộc phát đáng sợ nổ mạnh, cuồng bạo nước chảy thậm chí liên lụy chu vi trên trăm dặm sinh linh. Có bị đánh bay, có bị kích động nước chảy xé thân thể. Đại dương dị thú bị dọa sợ đến rối rít hướng xa xa chạy trốn. Năng lượng kinh khủng dần dần tản đi. Ở năng lượng trong lúc nổ tung, xuất hiện một cái vô cùng to lớn cái hố nhỏ. Ho khan một cái khụ. Đây thật là quá kinh khủng. Lên mặt pháo đánh con muỗi. Tại sao ư? Lõm trong hầm, một cái to lớn hắc chuyên bị đẩy ra. An Lâm có chút chật vật từ Lam Tiểu Nghê trong ngực bò ra ngoài. Ân, là, hắn ở thế ngàn cân treo sợi tóc, móc ra hỗn độn hợp kim gạch, lại chắn trước mặt Lam Tiểu Nghê, cho nên thật bất hạnh lại là một lần có nhân bánh bột. Đáng tiếc, loại này có nhân bánh bột, thảm nhất dường như không phải là trung gian An Lâm, mà là phía sau cùng Lam Tiểu Nghê. Lam Tiểu Nghê thân thể quả thực quá mềm yếu rồi. An Lâm đụng vào Lam Tiểu Nghê trên người ngược lại cũng thật thoải mái. Ngược lại thì Lam Tiểu Nghê bị An Lâm đụng cái nửa chết nửa sống. Lam Tiểu Đệ, Lam Tiểu Đệ, ngươi không sao chứ? An Lâm lắc lắc bị đập vựng Lam Tiểu Nghê, mặt đầy ân cần mở miệng nói. Lam Tiểu Nghê ung dung tỉnh lại, sờ một cái chính mình sắp tán giá thân thể, nước mắt cũng sắp muốn rớt xuống. Cũng còn khá nàng biết thời khắc mấu chốt không thể lão khóc nhè, lúc này mới kiên cường nhịn được nước mắt. Ta không sao. Lam Tiểu Nghê chật vật đứng lên, xoa xoa đau nhức ngực, có chút sợ nhìn dáng vóc to chiến hạm. An Lâm lão đại, cái chiến hạm này sẽ nổ súng, chúng ta làm sao bây giờ? An Lâm nghiêm mặt nói, trốn tránh không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, thật sự bằng vào chúng ta muốn làm là được. Tránh thoát pháo kích, giết chết thuyền trưởng. Lam Tiểu Nghê cả kinh nói, người chắc chắn trên thuyền còn có thuyền trưởng vật này. An Lâm, ngoặc kép, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là chúng ta không thể kinh sợ. Cứ như vậy, hai người vui vẻ đạt thành nhất trí. Lần nữa hướng dáng vóc to chiến hạm đến gần. Lần này bọn họ học thông minh, né tránh dáng vóc to chiến hạm học đại bác phạm vi công kích. Hướng mũi thuyền đến gần. Dựa theo tình huống bình thường, sinh linh mạnh mẽ một loại đều là ở đầu thuyền thống lĩnh hết thảy. Bọn họ trước hết hướng mũi thuyền bay đi, đồng thời đem thần thức toàn diện thả ra, dò xét tình huống chung quanh. Dáng vóc to chiến hạm không có hải quái dám đến gần. Coi như nó bị biển thực quấn quanh, chói mắt như minh châu, như cũ lộ ra tĩnh lặng không dứt, ngay cả quang mang đều là lạnh. Chính là loại này tĩnh mịch một loại không khí, để cho An Lâm trong lòng có chút khẩn trương. Ừ, trước mặt thật giống như có một cái sinh linh. An Lâm hơi biến sắc mặt, nhẹ giọng mở miệng nói, là chúng ta linh ngư tộc phe sinh linh. Lam Tiểu Nghê bằng vào huyết mạch cảm ứng, cũng là phát giác đối phương tồn tại. Mũi thuyền trên bong, đặc thù ám kim tinh gỗ lát mặt đất, có tất cả lớn nhỏ cái hố nhỏ cùng với kẽ hở. Đây chẳng phải là năm tháng lưu lại vết tích, mà là chiến đấu lưu lại vết tích. Rất nhiều hài cốt tán lạc tại rộng lớn trên bong, cho dù chết đi lâu như vậy, hay lại là thả ra cường đại ba động. Hiển nhiên bọn họ chủ nhân khi còn sống thập phần cường đại. An Lâm nhìn một cái hài cốt bề ngoài, cảm giác thập phần xa lạ. Những thứ này xương bề ngoài không chỉ có cực kỳ quái gì, còn có một căn căn nhọn gai xương ở phía trên, thật giống như xương nhím. Hắn lại hướng bong thuyền cuối nhìn lại, ở chiến hạm phòng điều khiển ngoài cửa, đứng một cái mỹ nhân ngư. Mỹ nhân ngư dáng người yểu điệu, màu hồng đuôi cá có chút đong đưa, tại không gian đung đưa rung động, thân thể cũng theo đó huyền không. Một con đen như mực phát phi rơi vào bên hông, nhỏ nhẹ vũ động. Đáng nhắc tới là nàng mặc đến so với Lam Tiểu Nghê trả hết nợ lạnh. Chỉ kia hai khối vỏ sò bảo vệ trước ngực liền xong chuyện. Trắng nõn bóng loáng da thịt cứ như vậy phơi bày bên ngoài. Cái này làm cho An Lâm trong lòng không khỏi cảm khái. Cổ nhân thật cởi mở, không khỏi lấy khiển trách ánh mắt lại nhìn thêm mấy lần. Lam Tiểu Nghê chú ý tới An Lâm thần sắc biến hóa. Lật một cái tiểu bạch nhãn, rõ ràng nàng so với kia vị màu hồng đuôi cá mỹ nhân ngư xinh đẹp hơn một chút. Tại sao An Lâm sự chú ý sẽ ở người kia thân cá thượng? Nan đạo ăn mặc ít, sẽ dễ dàng hơn hấp dẫn chú ý. Vị kia mỹ nhân ngư thấy An Lâm đám người tới sau. Giơ lên hai cánh tay đan chéo, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Hai cây màu hồng tinh không quạt xếp chậm rãi mở ra. Trong con mắt toát ra để cho nhân hít thở không thông sát ý. Các ngươi chính là ta chúa thật sự phải trừ hết người. Giọng nói của mỹ nhân ngư lạnh lùng, chậm rãi mở miệng nói. Lam Tiểu Nghê tâm thần nhắc tới, làm xong chuẩn bị chiến đấu. An Lâm lập tức lắc đầu đáp, không vâng. Mỹ nhân ngư hơi sững sờ. Lam Tiểu Nghê ngoạc kép, bầu không khí như có rồi trong nháy mắt đông đặc. Mỹ nhân ngư suy nghĩ xuất hiện ngắn ngủi không nối sâu, có chút xấu hổ nhìn về An Lâm. Tên ta là Vũ Tinh Giả, là linh ngư tộc tinh hỏa chiến hạm thứ 9 đảm nhiệm hạm trưởng. Lam Tiểu Nghê lúc này kinh hô, chiếc này cổ chiến hạm lại là tinh hỏa chiến hạm. An Lâm mặt đầy mê mang địa chớp chớp cặp mắt. Cái gì là tinh hỏa chiến hạm? Đó là chúng ta linh ngư nhất tộc nòng cốt chiến lược vũ khí. Lấy đủ loại ngôi sao tinh thạch làm trụ cột chế tạo di động chiến đấu pháo đài. Uy năng quỷ thần khó lường. Nghe nói có thể chính diện cùng hợp đạo siêu cấp lớn có thể chiến đấu. Ở chinh chiến cổ thiên ma thần thời điểm không khỏi mất tích. Không nghĩ tới lại đang nơi này phát hiện. Lam Tiểu Nghê cái trán có mồ hôi lạnh, kéo một cái An Lâm ống tay áo, nhẹ giọng nhắc nhở, An Lâm lão đại, cái này tinh hỏa chiến hạm nhìn vẫn chưa hoàn toàn hư mất. Có thật nhiều vũ khí có thể uy hiếp được ngươi an nguy. Ngươi nhất định phải cẩn thận, ngươi sẽ không để cho ta cẩn thận một chút Vũ Tinh Giả. An Lâm có chút không hiểu nói. Trước mặt vị này Vũ Tinh Giả tiền bối, rất rõ ràng chỉ là còn sót lại lực lượng nào đó. Nàng khi còn sống là phản hư đỉnh phong, sau khi chết lực lượng nơi nào sẽ còn lại bao nhiêu? An Lâm lão đại ngay cả thiên thần cơ cùng Tây Hải Tử cũng không sợ. Nan đạo biết sợ nàng sao? Lam Tiểu Nghê chuyện đương nhiên nói, khóe miệng của An Lâm có chút vừa kéo. Cảm giác tốt có đạo lý dáng vẻ, không thể không nói, vị này Lam Tiểu Nghê tiểu đệ, đối với An Lâm lão đại lòng tin vẫn là vô cùng chân. Nghe vậy Vũ Tinh Giả nhưng là cười lạnh, xem ra ta còn bị xem thường nữa à, cũng được, liền cho các ngươi dùng chết đi sám hối giờ phút này khinh thị đi. Nghe vậy An Lâm lúc này hướng về phía Lam Tiểu Nghê khoát tay một cái. Trốn xa một chút kêu 666, Lam Tiểu Nghê phủi một chút cái miệng nhỏ nhắn, tự biết loại tầng thứ này chiến đấu không giúp được gì. Liền rất là tự giác thoát đi trong chiến đấu. Cũng vào giờ khắc này, một cổ cực kỳ đáng sợ khí thế phóng lên cao, tay phải của Vũ Tinh Giả múa quạt, phong khởi, cơn lốc mang theo cuồn cuộn vô tận nước chảy ầm ầm đánh thẳng vào An Lâm thân thể. An Lâm cảm giác kia lực lượng kinh khủng, trong lòng cho Vũ Tinh Giả phán định một cái phản hư trung kỳ thực lực phạm vi. Dĩ nhiên, loại trình độ này công kích là không đả thương được hắn. Tinh lạc, Vũ Tinh Giả tay trái cây quạt cũng bắt đầu vung xuống. Đáy biển quang mang chợt tối sầm lại, An Lâm trong lòng đột nhiên hiện lên cảm giác nguy cơ. Đang muốn có hành động. Bị cơn lốc kéo theo nước chảy đột nhiên thật giống như mạnh mẽ chạm tay. Gắt gao kềm chế hắn hành động. Nguyên lai, phong khởi, công kích chẳng qua là ngụy trang. Hạn chế hành động mới là vũ tinh giả ý đồ chân chính. Hết thảy các thứ này, cũng là vì cho tinh lạc, sát chiêu làm chuẩn bị. An Lâm vừa mới tránh thoát nước chảy trói buộc, vô cùng ẩn chứa ngôi sao thần đạo lực đầy sao, liền tựa như mưa sa hạ xuống, phong tỏa hắn toàn bộ đường lui. An Lâm kinh hãi, vũ tinh giả không phải là phản hư đỉnh phong còn để lại lực lượng ấy ư? Tại sao thần đạo lực chơi được như vậy chuồn? Hắn còn chưa có hành động, thân hình liền bị vô số màu xanh ra trời tinh điểm nuốt mất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục